Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 131. So tài, vừa mới gặp mặt, Triệu Phất Y liền đối Lôi Minh Tử, Trấn Sơn Tử hai vị sư huynh làm người, có cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Trong thiên hạ há có vừa thấy mặt liền muốn động thủ sư huynh đệ. Hẳn là cừu nhân tìm tới cửa đi. May mắn Lôi Minh Tử mặc dù không đáng tin cậy, Trấn Sơn Tử vẫn là đáng tin cậy, ngăn cản cuộc tỉ thí này. Đương nhiên, Triệu Phất Y luôn cảm thấy, Trấn Sơn Tử sở dĩ ngăn cản cuộc tỉ thí này, tuyệt không phải bởi vì hắn làm người đáng tin cậy, mà là bởi vì hắn thật đói bụng, nhất là làm bọn hắn ngồi trong Tùng Hạc lâu ăn nhiều ăn liên tục thời điểm. Triệu Phất Y trơ mắt nhìn, một tái chừng nặng 5-6 cân thạch anh vó bàng, 2-3 miếng liền tiến Trấn Sơn Tử bụng, một cái bát bảo vịt cũng không thể tại trong miệng hắn kiên trì thời gian một chén trà công phu. Lôi Minh Tử cũng không kém cỏi, một cái hương xốp giòn gà cũng chỉ ở trước mặt hắn kiên trì mấy cái mà thôi. Từ khi lên bàn về sau, hai vị này liền không có nói thêm câu nào. Miệng bên trong đều bị rượu thịt nhồi vào, có chút quỷ chết đói đầu thai ý tứ. Nhìn Triệu Phất Y trợn mắt hốc mồm. Bất quá, Trấn Sơn Tử trong lúc cấp bách vẫn là hướng hắn giải thích một câu. Thực sự là trong núi thanh tu quá khổ, quanh năm suốt tháng đều là hoàng tinh, khoai lang, miệng bên trong đã sớm phai nhạt ra khỏi, khó được rời núi bổ sung một điểm chất béo. Hai tên sư huynh ăn nhiều ăn liên tục, Triệu Phất Y mượn cơ hội này, vừa vặn cùng Hách Trường Phong tâm sự mấy tháng này trải qua. Bất quá, hắn chỉ nhắc tới cùng Hứa Bạch Lộ xuất hành, tại Nhàn Vân Sơn Trang gặp phải sự tình, nói một chút Ung Vương Thế Tử thái độ đối với hắn. Lại miêu tả hấp huyết cương thi biểu hiện, về phần Thải Quốc Sơn Trang gặp được Trương Sơn Đào sự tình, thì là một chữ không đề cập tới. Bây giờ Trương Sơn Đào đã biến thành người khác, lại liên lụy đến U Minh thế giới sự tình. Nếu là cao thủ Hách Trường Phong, không duyên cớ lại dẫn xuất rất nhiều phong ba, Giang Phong không đi quản hắn, hoàng tộc thế lực lại lớn, cũng không quản được phương ngoại chi nhân. Về phần hấp huyết cương thi, như thế phiền phức. Hách Trường Phong nói đến đây, khẽ trao mày, tinh tế suy tư một trận, nói ra, sự tình không đúng sao? Ta từng nghe một vị sư huynh nói qua, hấp huyết cương thi là tuân theo giữa thiên địa lệ khí mà sinh. Cương cân thiết cốt, lực lớn vô cùng, muốn thật sự là hấp huyết cương thi, cũng không phải ngươi có thể đối phó, coi như ta cùng Hứa Sơn liên thủ đều chưa hẳn hàng được. A, đó là cái gì? Triệu Phất Y trong lòng hơi động, nhịn không được hỏi ra. Lúc trước, hắn nói với Thu Tố Bạch chuyện này thời điểm, Thu Tố Bạch liền từng nói qua, Vân Phong Hàn cũng không phải là hấp huyết cương thi, mà là một loại gọi là hành thi trành quỷ đồ vật. Chẳng qua là lúc đó cũng không có cùng hắn giải thích. Nhưng chính hắn đến hỏi Hách Trường Phong, cái này, lão đạo không nhìn thấy vật thật, nhất thời cũng không tốt phán đoán. Hai ngày nữa đi Hứa Môn xem một chút đi. Hách Trường Phong do dự một chút, nhưng không có nói ra đáp án. Sư phụ, Triệu Phất Y ngừng lại, tiếp lấy lại nói ra, Nhàn Vân Sơn Trang một chuyện về sau, ta cũng tốn sức tra tìm qua một phen tư liệu, tại Quan Trung Thư Viện tra ra một bản tiền triều đạo sĩ bút ký. Bên trong đề cập qua một loại gọi là hành thi trành quỷ đồ vật, miêu tả cùng đệ tử thấy giống nhau, nhưng lại nói đến không nhiều. Không biết nghề này thi trành quỷ lại là cái gì đồ vật. Hành thi trành quỷ, Hách Trường Phong con mắt bỗng nhiên sáng lên, dường như nhớ tới cái gì, nửa ngày không nói gì, cuối cùng gật gật đầu, nói ra, ngươi kiểu nói này, ta cũng muốn. Cả hai xác thực phi thường giống nhau. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, sắc mặt càng thêm khó coi. Nói ra, nếu là dạng này liền phiền toái hơn. Nghiêm chỉnh mà nói, hành thi trành quỷ cũng không phải là yêu ma. Chỉ là một bộ khôi lỗi mà thôi. Chân chính nguy hiểm chính là điều khiển khôi lỗi yêu ma. Chỉ là có thể làm được bước này yêu ma, đều là hiếm thấy yêu vương. Đừng bảo là ta khó có thể đối phó. Coi như trong môn phái mấy vị sư huynh, cũng chưa xong thắng nắm chắc. Trừ phi là tổ sư xuất thủ, mới có nắm chắc trấn áp. Nha, Triệu Phất Y khẽ gật đầu. Sắc mặt mặc dù không có biến hóa, trong lòng vẫn không khỏi trầm xuống. Hắn đưa ra vấn đề này, một mặt là muốn biết hút máu hành thi lai lịch, một phương diện khác cũng là muốn tìm kiếm Trần Kỳ đáy. Dùng cái này đến đánh giá Thu Tố Bạch lực lượng, muốn biết có thể hay không bằng vào toàn chân đạo lực lượng. Hàng phục Thu Tố Bạch, lấy hách trường phong thuyết pháp, trừ phi là toàn chân đạo tổ sư Lý Thuần Dương tự mình xuất thủ. Chỉ sợ những người khác không biết làm sao Thu Tố Bạch nắm chắc. Như thế đến nay, đối phó Thu Tố Bạch liền muốn cực kỳ thận trọng. Bữa cơm này trọn vẹn ăn hơn một canh giờ. Đợi đến bốn người cơm nước no nê thời điểm, chén dĩa đã xếp thành một tòa núi nhỏ, lũy trường cao cỡ nửa người, mang thức ăn lên hỏa kế mệt đến hoài nghi nhân sinh. Nếm qua về sau, Triệu Phất Y mang theo hai vị sư huynh tại Trường An chợ Tây đi một chút. Nhìn xem Tây vực Chư Quốc, Tắc Bắc Giang Nam các nơi thương nhân ở đây buôn bán vật hiếm có. Thẳng đến chưa tới nửa giờ sau, tản bộ tiêu thực kết thúc, mới một lần nữa trở lại phổ độ cư. Sư đệ, chúng ta đi thử một chút tay đi. Lôi Minh Tử vừa vào cửa liền đến tinh thần, sải bước đi đến hậu viện bên trong, muốn cùng Triệu Phất Y giao thủ. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Triệu Phất Y gật gật đầu, cùng Lôi Minh Tử tương đối mà đứng. Hắn vừa mới đột phá nội gia cấp độ không lâu, vừa vặn muốn tìm một người luyện tập, thử một chút chính mình chiến lược như thế nào. Tốt, Lôi Minh Tử trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, lập tức cởi xuống gắn vào phía ngoài đạo bào. Toàn thân trên dưới chỉ để lại một đầu vải thô quần dài. Song quyền nắm chặt, cơ bắp khối khối nhô lên. Hiện ra hắc thiết cũng giống như một thân cơ bắp. Cả người đứng ở nơi đó, nhìn lại cao lại cường tráng, tựa như một nửa tháp sắt. Động thủ đi, Triệu Phất Y cười nhạt một tiếng, bày cái phòng thủ tư thế. Cùng Triệu Phất Y muốn khác biệt. Lôi Minh Tử dọn xong tư thế về sau, tuyệt không trực tiếp động thủ, ngược lại đứng tại chỗ, thật dài hấp khẩu khí. Cái này một hơi hút vào, toàn thân hắn trên dưới dần dần lên biến hóa, tráng kiện cơ bắp co lại thành một đoàn, ngưng kết tại xương cốt phía trên, làn da mặt ngoài trồi lên một tầng gân xanh, tạo thành một đạo màu xanh đen mật lưới, đem toàn thân trên dưới bao ở trong đó. Đây là dùng tới Long Ngâm Thiết Bố Sam công phu. Trong nháy mắt, Lôi Minh Tử thân hình nhìn thon gầy rất nhiều. Thân hình mặt ngoài phát ra một tầng kim loại sắc rực rỡ, cùng trước kia đã rất khác nhau. Cùng thân thể biến hóa so sánh, hắn thần sắc bên trên biến hóa càng rõ ràng hơn. Từ gặp mặt đến bây giờ, Lôi Minh Tử một mực là một bộ thô lỗ hào sảng thần sắc. Theo công pháp vận chuyển, nụ cười trên mặt dần dần ẩn đi xuống, hai mắt lộ ra một trận sát ý. Một loại âm trầm khó dò khí tức từ trên người hắn phát ra. Một lát trước đó, hắn nhìn còn giống một cái hất lên đạo bào đạo phì, uống từng ngụm lớn rượu, ăn miếng thịt bự, bây giờ nhìn lại tựa như hất lên một đầu da người yêu ma. Sát khí nghiêm nghị, quỷ lý khó dò, Triệu Phất Y tùy theo mà thay đổi, con người không khỏi co rụt lại, nhấc lên toàn bộ tinh thần. Trong lòng âm thầm kinh ngạc, loại biến hóa này hắn từng trên người Hách Trường Phong gặp qua. Sát khí nghiêm nghị, làm cho người sợ hãi, không nghĩ tới lại trên người Lôi Minh Tử tái hiện. Xem ra lúc trước biến hóa cũng không phải là Hách Trường Phong đặc chất, mà là Hoa Sơn đạo môn công pháp bố trí. Chỉ là tại sao lại có như thế quỷ dị biến hóa? Cùng hắn trong ấn tượng đạo môn thanh tĩnh tự nhiên hoàn toàn khác biệt. Đây quả thật là đạo gia công pháp a. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, sư huynh ta liền không khách khí. Lôi Minh Tử trầm giọng nói. Nói xong chính là đột nhiên gầm lên giận dữ, nhanh chân thẳng đến Triệu Phất Y mà đến. Chỗ dừng chân, trên mặt đất phiến đá nhao nhao nổ tung, giống như bị thiết chùy nện vào đồng dạng. Trong một chớp mắt, hắn liền đã mang theo phong thanh vọt tới Triệu Phất Y trước người, một quyền hướng về phía trước đánh ra, hướng Triệu Phất Y trước ngực đánh tới. Trong không khí mang theo từng đợt màu trắng gợn sóng, Triệu Phất Y không tránh không né, đồng dạng đánh ra một quyền, gắng gượng cùng Lôi Minh Tử nện ở cùng một chỗ. Bành, sau một khắc, từ song quyền đụng vào nhau, bỗng nhiên nhấc lên một trận khí lãng, hướng bốn phương tám hướng bay tới, đầy viện cành lá bay loạn, song cửa sổ hoa hoa tác hưởng. Lợi hại, một quyền về sau, Triệu Phất Y chỉ cảm thấy một trận không thể chống cự tràn trề đại lực, ngực một trận phát nhiệt, yết hầu có chút phát ngọt, biết rõ bị nguồn sức mạnh này chấn thương, thân bất do kỷ, nhanh chân lui về phía sau, một mực đụng vào phía sau tường viện bên trên mới dừng lại. Lôi Minh Tử lại lù lù bất động, không có chút nào đẩy lui ý tứ. Đây là trời sinh thần lực. Triệu Phất Y trong lòng hơi động, lại nhìn trước mắt Lôi Minh Tử, ánh mắt đã khác biệt. Khó trách Hách Trường Phong sẽ thu hắn làm đồ, thậm chí làm Hoa Sơn đạo môn đại sư huynh. Quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Bình thường đến nói, người bình thường luyện đến ngoại gia đỉnh phong, không sai biệt lắm là chín đầu bản sừng thanh ngưu lực lượng. Coi như tăng thêm Long Ngâm Thiết Bố Sam Tăng Phúc, cũng liền 13-14 con trâu khí lực. Đây cũng chính là Triệu Phất Y cực hạn. Lôi Minh Tử hoàn toàn khác biệt, hắn trời sinh thần lực, luyện đến ngoại gia đỉnh phong thời điểm đã có 12 đầu ngưu lực lượng, lại thêm Long Ngâm Thiết Bố Sam Tăng Phúc, chừng 18-19 con trâu lực lượng. Triệu Phất Y lúc này tuyệt không công, Lôi Minh Tử so với hắn lực lượng trọn vẹn mạnh một lần, khó trách có thể đem hắn một chiêu đánh lui. Lôi Minh Tử một quyền chiếm thượng phong, xuất thủ càng không chần chờ, tiếp lấy nhanh chân vọt tới, lại là một quyền hướng Triệu Phất Y đầu lâu đánh tới. Một quyền này nếu là đánh trúng, chỉ sợ Triệu Phất Y hội đầu sọ phấn toái. Quả nhiên là sát khí nghiêm nghị, xuất thủ liền muốn mạng người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.